hãy giữ em đi. Chương 5, góc truyện audio.com. Đậu mo a a anh ấy hôn mình, nụ hôn gián tiếp ppp, này này, cái bàn tay kia anh ấy vừa che miệng ảnh rồi lại che miệng mình. Ngượng chết đi, đồ quỷ sứ hà, cơ mà, hắc xoài a, anh che miệng thôi chưa đủ, sao che cả mũi tôi méo thở được, đây đích thực là nụ hôn tử thần. Mẹ ơi y, cái ân huệ này lớn đến nỗi phải trả bằng cả tính mạng này sao u? Tớ không thở được, hắn giật mình vội bỏ tay ra, dùng tay kia vuốt lưng cậu. Xin lỗi, mẹ ơi, hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay, con sẽ được chết trong sung sướng đúng không? Hắc xoài anh được lắm, anh muốn tôi phụt máu mũi rồi thiếu máu mà đắp chiếu đúng không? Chấm, hơi ấm từ bàn tay của hắn chà sát lên lưng cậu thôi thúc lòng tham ăn đậu hủ của Mỹ Nam. Cậu lắc lư người rồi ngả vào lòng hắn. Dên, R, I, tớ, tớ chón, cờ mập, tê quy, quá đi a, hắn lại giơ ngón tay trỏ. Một hít, bạn nhỏ Dương Lâm lại ôm đầu lăn ra giường tập 2. Con mẹ nó đau lắm đấy đồ khốn. Trường trung học cơ sở Đinh Hoàng, lên cấp 2 rồi nào, cùng hắc xoáy trải qua mối tình vườn trường ngọt ngào u mộng mơ nào u. Yo, dù đấy hả, hộp cả thanh niên bố là được dựa nữa kìa. Cậu giật mình, chấm, cái mặt thằng này quen nha. Vừa thấy Triệu Tấn Lộc, Trúc Du liền kéo tay cậu đi vòng qua người Tấn Lộc. Này, ít ra tôi cũng là đàn anh của bọn cậu đó. Sao không có tí tôn trọng nào vậy? Cậu ngoái đầu lại để nhìn rõ mặt người nọ. Là cái thằng va phải mình. Méo gì lại phải học chung trường với thằng cha đó hả? Không, ô nu, mối tình đẹp đẽ này không thể bị hủy hoại bởi con ruồi đó đựa ccc. Lớp 6B2, oi, tao lại thấy cái tên của thằng Lâm trong danh sách lớp. Nam sinh 1, có tên Trúc Du nữa mà. Nam sinh 2, ừ nhỉ, cái tên Lâm kia nghe lời Trúc Du như chó cún ý. Nam sinh 3, thằng mặt dày, trong khi Trúc Du có để ý đến nó đâu. Nam sinh 1, hả, từ khi nào mà cái bọn tép diêu này dám gọi thằng tên mình rồi? Cái gì, dám chửi cả mình, cậu đi đến đám nam sinh đang nói chuyện, xách cổ áo một tên. Mày sủa cái gì, mày nói ai mặt dày? Hả, Lâm Thiên Sứ nói gì cơ? Nam sinh một không thèm nhìn cậu. Mày lớn mật lắm đấy. Tin bố đập chết mẹ mày không? Ui sợ thế nhờ, cơ mà mày dám đánh tao không? Không sợ Trúc Du yêu quý chán ghét cái thằng chỉ toàn đánh đấm bạo lực như mày hả? Mày, ui Dương Lâm hổ báo nay còn đâu? Cậu nén giận thả tên đó ra. Hậm hực ngồi cạnh hắn. Sao thế, ui ô tớ hủy khuất. Ôm tớ được không? Một hít, ca, o, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ ăn chưa? Anh Lộc có quen với tên Lâm đúng không? Trúc Du bảo cậu ấy ra nhà kho dãy nhà B đó. Nam sinh một ừ thật không đấy? Du hẹn cậu ta ra đó làm gì? Anh cứ bảo đi mà. Anh là đàn anh thân thiện đúng không? Được rồi, Tấn Lộc đứng trước mặt cậu. Trúc Du hẹn cậu ra nhà kho dãy nhà B, hả? Ra đó làm cái vẹo gì? Ai biết, cậu ta hẹn cậu ra đó chắc có việc, chứ không hai thằng con. Được dựa ra đó làm được cái gì? Hắc hắc, làm được nhiều thứ lắm chứ. Hắc xoài anh thật là, nhà kho khu B, cậu cười rất. Dâm, đẩy cửa đi vào, còn tối thế này, Trúc Du ơi anh thật là. Chào mừng Lâm Thiên Sứ hả, cái giọng này méo phải của hắc xoái à nha, là cái thằng bích sáng nay, chúng mày cố ý, một đám nam sinh từ từ vây quanh cậu. Bọn tao vẫn nhớ cái ân huệ của mày hồi mẫu giáo đấy. Tao hôm nay phải trả đủ, nam sinh một, bọn mày không sợ tao hả? C, nam sinh một, sợ éo gì, có Trúc Du là mày chả dám làm gì đâu. Nam sinh 2 cướp lời. Thế à, nhưng mà các cháu nghe đây. Ở đây có Trúc Du không? Não bọn mày bị rớt rơi bên đường hả? Cậu cười. Nụ cười của thiên sứ hổ báo trường mẫu giáo năm nào. Cái nụ cười đã ám ảnh các cháu bé. Ê, mày hẹn bé Lâm ra nhà kho cơ mà. Sao còn ở đây? Hả, thì mấy em lớp mày bảo là mày hẹn Lâm ở nhà kho mà ngại tiếp xúc với Lâm nên mới nhờ tao. Ê này, chạy đi đâu tao chạy với y. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhà kho, thật ra cả đám nam sinh chỉ có 6 đứa công tử bột rất vô dụng a, sau khi 3 đồng chí đã ngã xuống. 3 tên còn lại quá sợ hãi cứ cúi gằm xuống run cầm cập. Lâm thiên sứ xin tha mạng. Em xin lỗi, tao đã cảnh cáo rồi mà. Từ ngoài một em học sinh hớt hải chạy vào. Nguy rồi, Hắc Trúc Du đang đến đây. A, bọn mày, a, em xin lỗi. Tha mạng cho em, đệt, Hắc Soái đến rồi, làm sao đây y, a, có cách rồi. Ê, muốn tao tha mạng không? Dạ có, cả đám không hẹn mà đồng thanh. Nghe theo lời tao nói đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn chạy như điên đến nhà kho. Hắn không thể chậm trễ giây nào. Nghĩ đến cảnh cậu bị ức hiếp. Hắn thực con mẹ nó muốn nổ tung. Gào lên, Lâm Lâm, mờ. Trước mặt hắn là Dương Lâm. Cúc áo cái mất cái con. Khuy khóa quần bị mở. Mắt ngấn lệ. Một đám nam sinh đang vây quanh cậu. Phực, tiếng dây thần kinh nào đó bị đứt. Hắn điên cuồng lao đến lôi từng thằng ra đánh. Bao nhiêu lo lắng, tức giận bị hắn biến thành bạo lực chút hết lên đầu các cháu nhỏ. Ờ thì đáng yêu đi. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thấy kinh sợ hắn. Hắn, cái con người điểm tịnh ấy mà lại có lúc lại mang bộ mặt của ác quỷ. Du du, chết người đó, ra xem Lâm có bị sao không đã. Tấn Lộc kịp thời chạy đến ngăn lấy hắn. Nghe đến tên cậu hắn ngừng lại, chậm chậm đi đến bên cậu. A đệt, bây giờ nói là thật ra chỉ là dàn dựng thì anh ấy có đạp chết mình không dê dê. Không được, đâm lao thì bố theo lao. Hắn tháo băng dính, du du à, tớ chưa đánh đứa nào đâu. Tớ sợ cậu sẽ ghét tớ. Hức, hức, ai biết bọn nó, dám, hức hức, du ơi hãy, y tin tớ, hức hức. Diễn xuất quá nhập tâm như thể chuyện có thật làm cậu khóc như mưa. Chính cậu cũng phải nể phục tài năng của mình. Hắn thấy một cỗ đau xót dâng lên trong lòng. Hắn cởi áo ngoài chùm lấy cậu rồi bế cậu lên. Theo kiểu công chúa, từng ngón tay chạm vào cậu ghìm thật chặt như thể nếu thả ra sẽ mất cậu. Đừng khóc, ngoan, hắn cúi xuống khóa cánh mỗi còn đang run run. Rồi từ từ di chuyển lên. Liếm đi những giọt lệ còn đang lăn dài trên má cậu. Rồi vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại. A, mẹ ơi y, ôi em hạnh phúc quá. Mẹ ơi, tim con, đập nhanh quá, ôi chết con rồi. Chào đồng bào, tôi đi đây y, cậu vì quá hạnh phúc mà ngất thật luôn. Cách chương.